chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Tứ Đại Thiên Vương. Ta, muốn mạng, Nguyệt Nội Kỷ Á Vương Quốc một gian nhà khách nhỏ bên trong. Một cái giữ lấy tóc dài nam nhân cầm lấy rơi trên mặt đất quần chính là hướng ngoài phòng chạy. Tử lão quỷ, cho ta nghịch một khung máy bay chiến đấu. Muốn tuần hành năng lực mạnh nhất, bất giả, ta đại khái một cái nửa giờ sau đến Hoa Hạ biên cảnh. Người lái máy bay đưa ta đi Giang Đô thành phố. Tiểu Phi, sau một tiếng rưỡi dẫn ta đi gặp lão đại. Liên tiếp gọi ba điện thoại. Quân Thiên Túy lúc này mới chà chà cái trán mồ hôi. Quân Thiên Túy, địa ngục tứ đại thiên vương một trong, danh hiệu bất túy thiên vương. Cái này đã định trước không phải một cái bình thường ban đêm. Bởi vì danh chân thế giới lính đánh thuê tổ chức địa ngục bên trong tứ đại thiên vương đồng thời xuất động, trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới lính đánh thuê tổ chức, tập đoàn sát thủ tất cả đều tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, cái này liền thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà cũng không ngoại lệ. Phải biết, địa ngục bên trong bất luận một vị nào thiên vương, cái kia cũng có thể một thân một mình hủy diệt đi một cái trấn nhỏ tồn tại. Bây giờ đồng thời xuất động, có trời mới biết có cái đại sự gì phát sinh, chẳng lẽ muốn tấn công một tòa thành. Tứ đại thiên vương hành tung cũng không khó nắm giữ, nhưng đó là tại tứ đại thiên vương nhàn hạ đến thời điểm. Một khi tứ đại thiên vương tiến vào nhiệm vụ trạng thái, thì lại cũng đừng hòng biết bọn họ đang làm gì. Bởi vậy, trừ những quái vật khổng lồ đó bên ngoài, vô số lính đánh thuê tổ chức, tập đoàn sát thủ, thích khách liên minh nhóm thế lực, tại đêm nay đồng đều đình chỉ tất cả nhiệm vụ, cũng tận khả năng đem thành viên triệu hồi tổng bộ, dùng cái này dự phòng không biết nguy cơ. Rời đi Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông tìm một cái quán bar, đối với phục vụ viên quát, Ba Lan Spiritus Vodka, tốt tiên sinh, ngài chờ một lát, phục vụ sinh là một cái nữ, lớn lên còn rất xinh đẹp, bất quá lúc này Vương Đại Đông chỉ muốn uống rượu, bởi vậy liền nhìn cũng không nhìn phục vụ sinh liếc một chút. Một phút đồng hồ sau, nửa chén Ba Lan Spiritus Vodka đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông bưng chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tiên sinh, ngài không thể uống như vậy. Vương Đại Đông cử động nhất thời để phục vụ sinh giật mình. Ba Lan Spiritus Vodka là thế giới lúc rượu mạnh nhất. Rượu cồn hàm lượng cao đến 96%. Uống loại rượu này, quả thực cùng uống rượu tinh không có gì khác biệt. Truyền thuyết loại rượu này chỉ cần nhẹ nhàng nhấp phía trên một miệng, bờ môi liền sẽ trong nháy mắt mất nước run lên. Uống một ngụm cái bụng tựa như lần lượt nhất quyền tựa như. Trong quán ba điểm loại rượu này không ít người, nhưng đại đa số đều là hướng về phía thế giới mãnh liệt nhất cái danh này đi. Bình thường người trên cơ bản chỉ là nhấp phía trên một ngụm nhỏ chính là từ bỏ. Hiển nhiên, phục vụ sinh lời đã muộn, bởi vì Vương Đại Đông đã đem nửa chén Ba Lan Spiritus Vodka cho làm. Cái này xong đời, Dương Lam rõ ràng nhớ đến. Lần trước uống như vậy người liền trực tiếp bởi vì dạ dày chảy máu tiến bệnh viện. Thoải mái, Dương Lam đang chuẩn bị gọi người tới đưa Vương Đại Đông đi bệnh viện. Vương Đại Đông lại bành một tiếng để ly xuống, miệng bên trong phát ra dạng này thanh âm, trên mặt còn mang theo hưởng thụ biểu lộ, dư vị ước chừng 10 giây đồng hồ. Vương Đại Đông nhìn nói với phục vụ sinh, lại đến một chén, ngài nói cái gì? Ta nói lại đến một chén ngươi không nghe thấy sao? Vương Đại Đông nhướng mày, lúc này Vương Đại Đông vốn là tâm tình cực độ khó chịu. Cũng không phải bởi vì bị Lâm Thi Nghiên phiến một bạt tai. Chỉ vì cái kia sẽ chỉ đối một mình hắn cười nữ nhân. Thân này phía trên không tự chủ được tản mát ra một cỗ bức nhân băng lãnh khí tức. Bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn, Dương Lam trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ ý lạnh. Dường như chính mình thì sắp muốn chết rơi. Thẳng đến Vương Đại Đông rời ánh mắt, Dương Lam toàn thân giống hư thoát một dạng. Tinh xảo cái trán vậy mà mọc đầy mồ hôi. Nhanh đi lấy rượu, lại là một chén Ba Lan Spiritus Vodka vào trong bụng. Vương Đại Đông rốt cục cảm giác được dễ chịu một số. Rượu quả nhiên là cái thứ tốt. Ngược lại không phải là nói nó thật có thể tiêu trừ người phiền não, mà là tại rượu cồn tác dụng dưới, người liền sẽ nghĩ thoáng rất nhiều. Dương Lam chấn kinh, trong mắt đều nhanh muốn rơi ở trên quầy bar. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt cùng nhìn quái dị địa. Hai chén Ba Lan Spiritus Vodka thì tương đương với nửa cân rượu cồn. Vương Đại Đông uống vào, lại còn không có ngã hả? Người này chẳng lẽ trời sinh đối thì rượu cồn miễn dịch à? Vương Đại Đông đương nhiên không thể đối rượu cồn miễn dịch. Bằng không hắn cũng sẽ không đến uống rượu. Chỉ bất quá hắn đối rượu cồn tiếp nhận dặm xa vượt xa bình thường người a. Làm Vương Đại Đông muốn chén rượu thứ ba thời điểm, Dương Lam đã kinh biến đến mức chết lặng. Lần này Vương Đại Đông cũng không có giống hai lần trước như thế uống một hơi cạn sạch, mà chính là đốt một điếu thuốc, chậm rãi phẩm lên, theo khói mù lượn lờ. Vương Đại Đông tựa hồ lâm vào nhớ lại bên trong. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi làm sư phụ ta được không? Ta tại sao phải làm sư phụ ngươi? Bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp a. Muốn làm đồ đệ của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thế để cho ta cười. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi cười, ngươi đã đáp ứng ta muốn làm sư phụ ta. Cầm, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta sẽ không để ý tuổi tác, coi như ngươi so với ta đại 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, ta đều sẽ yêu như nhau ngươi. Đại Đông, ngươi nhất định muốn hạnh phúc a. Nếu như ngươi dám không hạnh phúc, ta chết cũng sẽ không thừa nhận ngươi là đồ đệ của ta. Ngươi muốn dẫn lấy sư phụ cái kia một phần, thật tốt sống sót, ta không muốn làm ngươi đồ đệ. Cầm, ngoặc kép, 1:59, mẹ cuối cùng không có chế. Một cái tóc dài buộc ở sau ót nam tử đột nhiên xuất hiện tại trong quán bar. Nam tử đi vào Vương Đại Đông bên cạnh ngồi xuống. Tiên sinh xin hỏi ngươi uống chút gì không? Người nữ phục vụ lễ phép hỏi. Hắn uống gì? Ba Lan Spiritus Vodka. Vậy thì tốt, đến hai bình, Dương Lam đều nhanh muốn sụp đổ. Đêm nay làm sao nhiều như vậy phi nhân loại? Trước đó nhìn Vương Đại Đông một hơi uống hai chén Ba Lan Spiritus Vodka, nàng đều cảm thấy sắp điên. Hiện tại đến cái mạnh hơn, trực tiếp muốn hai bình. Mẹ nó, ngươi cho rằng đó là nước a? Bất quá sụp đổ về sụp đổ, Dương Lam vẫn là ngoan ngoãn cầm hai bình Ba Lan Spiritus Vodka đến. Còn chuyên môn cầm tới một cái chén. Nam tử căn bản vô dụng cái chén, trực tiếp cầm rượu lên bình, ừng ực uống. Trực tiếp uống hết nửa bình. Nam tử thế này mới đúng lấy Vương Đại Đông nói. Lão đại, người gấp gáp như vậy gọi ta đến có chuyện gì? Là muốn tấn công thiên đường thẩm phán vẫn là Minh Hà a? Ta mẹ nó sớm xem bọn hắn khó chịu. Uống rượu, cái gì? Lão đại ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Quân Thiên Túy cho là mình nghe lầm. Ta nói ta bảo ngươi đi theo ta uống rượu, thuận tiện giao một chút tiền thưởng. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nghe xong Vương Đại Đông lời nói, Quân Thiên Túy trực tiếp ngã ở trên quầy bar. Không phải 96 độ rượu mạnh để hắn say, mà chính là Vương Đại Đông lời nói để hắn say. Mẹ nó, hắn nhưng là mở ra máy bay chiến đấu bay nửa cái châu Á. Kết quả cũng chỉ là đến bồi rượu. Ta nói lão đại, không mang theo dạng này chơi người. Ta chính đoán luyện thân thể đâu. Quân Thiên Túy vẻ mặt đưa đám nói. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng tà tiếu. Không sao. Chờ một lúc để ngươi đoán luyện cái đầy đủ. Liền sợ ngươi thể lực không đủ a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.